Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. Thiên giai linh bảo. Bích Thiên Liên Tử Thể. Đây là Niết Bàn Đan. Bên trong chiến trường viễn cổ, Niết Bàn chi khí đã nồng đậm đến trình độ như vậy sao? Nhìn Lâm Động lòng bàn tay hai cái kia lửa đỏ đan dược, Mạc Lăng mấy người thấy thế đều là một hồi đỏ mắt, dồn dập động thủ rút ra không khí nhạt năng lượng màu đỏ, tính toán ngưng luyện ra một mai Niết Bàn đan đến. Chỉ là bận rộn nửa ngày, bốn người đều chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn trong tay một đoàn nhạt năng lượng màu đỏ đoàn nhanh chóng tràn lan, hòa vào trong không khí. Các người hỏa hầu còn kém chút, trước chớ vội thí nghiệm, ta cho các người giới thiệu một người. Lâm Động phủi tay, đem Mạc Lăng bốn người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Người, ở đâu? Như công tử văn nhã tần thế đánh giá bốn phía, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hiu, tần thế vừa dứt lời, một đạo xích mang lập tức từ Lâm Động nơi ngực lướt đi. Quang mang cấp tốc nhúc nhích bốc lên ở giữa, một đạo bóng người cao lớn dậm chân mà ra. Người này thân hình cao lớn cường tráng, làn da ngăm đen, toàn thân uốn lượn giống như thiết tháp đồng dạng. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một cỗ cực mạch áp bách cảm giác. Đây là Mạc Lăng mấy người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt vị này khí tức mơ hồ có chút quen thuộc. Thiết tháp chân hán tử, trong nội tâm càng là có chút suy đoán. Hắc hắc, các ngươi tốt, ta là Lâm Viêm, phía trước chúng ta liền cũng đã tính toán nhận thức. Nam tử to con ngượng ngùng gãi gãi đầu, tựa hồ cũng không quen cùng người giao tiếp. Ngươi là Tiểu Viêm? Lâm Động bên cạnh cái kia tạo hóa cảnh yêu thú, cái kia biến dị hỏa mãng hổ, nhưng mà rõ ràng chỉ là Niết Bàn cảnh yêu thú mới có thể hóa hình. Đây chẳng phải là nói, nhìn vị này so chính mình còn muốn tráng bên trên một vòng nam tử cao lớn. Man Vương Tông Man Sơn chỉ vào hắn rung động run rẩy nói. Ân, hiện nay ta là nhất nguyên Niết Bàn cảnh cường giả. Nghe vậy, Tiểu Viêm chất phác cười cười. Ngoạc kép, đạt được Tiểu Viêm khẳng định trả lời phía sau, Mạc Lăng mấy người đều là một mặt tuyệt vọng biểu lộ. Chủ nhân là Niết Bàn cảnh cường giả còn chưa tính, liền hắn chiến sủng đều là Niết Bàn cảnh yêu thú, còn có để cho người sống hay không? Đây là ta tam đệ Lâm Viêm, các người cũng có thể trực tiếp gọi hắn Tiểu Viêm. Lâm Động vỗ vỗ Tiểu Viêm rắn chắc bả vai giới thiệu, căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, chúng ta có lẽ đáp xuống viễn cổ chiến trường lệch tây bắc vực khu vực. Nơi này hướng bắc mấy chục dặm có lẽ liền có một chỗ điểm tụ tập. Chúng ta phải nhanh một chút đến nơi đó. Không phải vậy, nếu là ban đêm tao ngộ đại quy mô yêu chiều, cái kia nhưng liền phiền toái. Một phen làm lễ phía sau, Mạc Lăng chủ động lên tiếng nhắc nhở. Đã đi đường, làm sao có thể thiếu phi hành linh bảo đây? Lâm Động cười cười, trắng nõn đầu ngón tay giữa không trung nhẹ nhàng điểm một cái. Một vệt thanh ý liền từ đầu ngón tay nhanh chóng đổ xuống mà ra, nhanh chóng huyễn hóa thành một đóa tản ra nồng đậm năng lượng ba động thanh liên, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Cái này dị bảo là Bích Thiên Liên. Thế nhưng là, ta nhớ đến nó rõ ràng là Lăng Thanh Trúc tiểu thư đồ vật. Bích Thiên Liên làm sao lại ở chỗ của ngươi? Từng tiếng kinh hô nháy mắt tại chỗ bên trên vang lên. Xem như Đại Viêm Vương triều đỉnh tiêm thiên kiêu, năm đó Lăng Thanh Trúc đến Đại Viêm Vương triều thời gian, Mạc Lăng bốn người đều cố ý tại trưởng bối dẫn dắt phía dưới bái phỏng qua nàng. Tự nhiên đối vị này giai nhân tuyệt sắc chân ngọc chỗ đạp thanh liên sẽ không lạ lẫm. Các ngươi đoán a? Lâm Động thần bí cười cười, hiển nhiên cũng không tính nói cho bọn hắn tồn tại. Bích Thiên Liên, viễn cổ thần vật, có tự thành không gian, kiềm chế phong ấn chi thần hiệu quả. chính là Lăng Thanh Trúc còn nhỏ một lần cơ duyên chỗ đến. Cụ thể bài danh không biết, 3 năm trước đây cổ mộ phủ bên trong, Lăng Thanh Trúc từ cưỡng lên Lâm Động áy náy. Lại hoặc là vì đánh cược Lâm Động miệng, lựa chọn đem Bích Thiên Liên một mai hạt giống đưa cho hắn. Xem như Bích Thiên Liên tử thể, đem hạt sen thả trong đan điền thai nghén mấy năm, đối thành thục phía sau hoàn toàn có thể so thiên giai linh bảo. Thậm chí có thể là trong truyền thuyết thuần nguyên chi bảo. Đạt được mai này Bích Thiên Liên phía sau, Lâm Động liền đem hắn đặt ở đan điền chỗ sâu, dùng nguyên lực cùng tinh thần lực ngày đêm uẩn dưỡng. Rốt cục tại 3 năm sau bước vào niết bàn cảnh một khắc này, hoàn toàn chín muồi nở rộ. Hiện nay, cái này Bích Thiên Liên tử thể có thể so với thiên giai linh bảo. Bất quá, nó còn có thêm một bước tiến hóa không gian. Nếu là Lâm Động có thể đặt chân sinh tử huyền cảnh, chắc hẳn nó cũng sẽ tiến hóa thành có thể so thuần nguyên chi bảo tồn tại. Thanh Trúc tiểu thư theo bên mình chi bảo tại Lâm Động nơi đó. Thanh Trúc tiểu thư theo bên mình chi bảo tại Lâm Động nơi đó. Thanh Trúc tiểu thư, trong nội tâm lẩm nhẩm 3 lần lời này Mạc Lăng mấy người là càng nghĩ càng giận, vốn cho rằng mọi người cũng không chiếm được vị này tuyệt đại giai nhân ưu ái. Tâm lý cũng cân bằng chút ít, ai nghĩ đến Lâm Động tên này vậy mà vụng trộm bổ khóa. Không chỉ đạt được Thanh Trúc tiểu thư phương tâm, còn được đến theo bên mình linh bảo. Nhìn lên trời, cái này sẽ không liền là hai người bọn họ ở giữa vật đính ước a. Mẹ, tức giận a. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Lâm Động ánh mắt đều có chút rắc rối phức tạp. Trời sắp tối rồi, chúng ta đi. Lâm Động không thể phủ nhận cười cười, đầu ngón tay giữa không trung nhẹ nhàng điểm một cái. Bích Thiên Liên lập tức nghênh đón phong bạo, tăng thêm là một tọa to lớn màu xanh đài sen, bao vây lấy 5 người liền hóa thành một đạo thanh mang cấp tốc biến mất tại chân trời. Mênh mông bình nguyên bên trên, một tòa từ màu đen hòn đá trồng chất mà thành cổ lão thành thị nhô lên. 4 đạo cửa thành không ngừng có dòng người tràn vào trong đó. Ban đêm cùng khả năng tiến đến thú triều đồng dạng làm người sợ hãi. Huống hồ còn có đối tạo hóa cảnh cường giả không gian áp chế. Cái này cái nào một hạng đều sẽ để rất nhiều người dự thi không thể không chủ động lựa chọn tiến vào thành thị, lấy thu được bao che. Chỉ là tiến vào chỗ này điểm tụ tập có lẽ muốn đánh đổi một số thứ. Tỷ như hướng chiếm cứ tòa thành thị này Thánh Quang Vương triều nhân mã, giao nạp số lượng nhất định niết bàn đan. Cửa nam, một mặt lóa mắt màu vàng diệu nhật kỳ bên dưới, vừa mới đến nơi này Lâm Động một nhóm 6 người, không khéo liền bị một vị làn da ngăm đen, tay trái mang theo một mai đỏ tươi bông tai tráng hán ngăn lại. Dừng lại, nơi đây điểm tụ tập đã bị ta Thánh Quang Vương triều chiếm cứ. Muốn vào thành người nhất thiết phải mỗi người giao nộp 10 mai niết bàn đan. Làn da ngăm đen, tráng hán cười lạnh, đưa tay ngăn lại Lâm Động mấy người, chỉ trên đỉnh đầu cái kia mặt màu vàng diệu nhật kỳ. Ở sau lưng hắn, còn có mấy chục đạo khí tức không kém bóng người làm hắn trợ uy. Mỗi người 10 mai, liếc qua vị này tạo hóa cảnh tiểu thành tiểu lâu la. Lâm Động mấy người sắc mặt cổ quái liếc nhau một cái. Từ trước đến nay chỉ cần hắn Lâm Động cướp người khác phần, hôm nay lại bị một nhóm tạo hóa cảnh cá ướp muối cản đường ăn cướp. Nghe lấy nhiều mới mẻ. Như thế nào? Các ngươi không muốn cho? Nghe vậy, đen kịt tráng hán trên mặt đột nhiên hiện lên một vệt vẻ hung lệ. Lành lạnh cười nói, ta nói cho các ngươi biết, nơi này nhưng không phải là các ngươi chính mình vương triều. Viễn cổ chiến trường nắm đấm lớn nhất, lực lượng liền là hết thảy. Chúng ta mới vừa vặn làm thịt 3 cái không có mắt ngu xuẩn. Các ngươi nếu là muốn động thủ, chúng ta cũng không giới. Oanh, oanh, đỏ trắng nhị sắc chất lỏng đan xen, đen kịt tráng hán đầu nhất thời như chín mọng như dưa hấu đột nhiên bạo liệt mà ra. Nắm đấm lớn nhất, thật tốt lời lẽ chí lý a. Nắm đấm buông xuống, bị Mạc Lăng mấy người vây quanh thanh giật thanh niên rằng giặc cười nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ